Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 648 thiên đường đăng nhập trang bị. Phối, đây thực sự là nhân loại có thể làm được sự tình. Kia hai tòa pho tượng, cảm giác không phải đơn thuần điêu khắc, chấm ngoặc kép, chúng nó, đều là sinh vật đang sống. Lại nói, con thần long kia nhìn qua khá quen a, là từ huyền tiên trong tay mượn tới. Tuy rằng khí thế so với trước càng cường, hơn nữa hình thể to lớn hơn, để người xa xa nhìn đều muốn sợ đến cả người run rẩy, sợ vỡ mật nứt, nhưng nó hình thái đặc thù cùng Triệu Quan Lan cái kia hầu như hoàn toàn nhất trí. Sở dĩ, hẳn là mượn tới không sai rồi. Hí, này đều có thể mượn đến. Không đều nói Triệu Quan Lan là cái keo kiệt đến cực điểm cát lãng đài. Có tiến không ra tỳ hưu sao? Khạc, xin lỗi, ta nói lỡ rồi. Tiên tri ngoại giao năng lực từ xuất đạo một khắc đó cũng đã tăng mạnh. Các ngươi đến hiện tại đều còn không thích ứng sao? Chuyện như vậy, bất luận phát sinh bao nhiêu lần, đều sẽ không nhịn được cảm khái chứ. Lẫn vào đoàn người Tô Sắc Phi, vốn còn muốn điều tiết một hồi hiện trường bầu không khí. Có thể nàng mới vừa nói một câu, người này càng khủng bố như vậy. Đoạn không thể lưu, sau. Chu vi tùm la tùm lum âm thanh liền chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Tẻ ngắt rồi. Xì, một đám vô vị ra hỏa. Tô Sắc Phi bĩu môi. Không còn kiếm chuyện. Mọi người lúc này mới tiếp tục trước thảo luận. Đại gia vừa quan sát, cường giả thiên đường, vừa hét lên tiếng kinh hô. Ở đây các siêu phàm giả, kỳ thực đều xem như là so sánh kiến thức rộng rãi rồi. Nhưng là một tòa này cường giả thiên đường, nó chiếm diện tích thực sự là quá lớn quá lớn. Quả thực một mắt nhìn không thấy bờ. Trừ phi bay lên trên không, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống. Bằng không căn bản không thể nhìn thấy nó toàn cảnh. Phải biết, Mã Nhiên vừa nãy ở trước mặt mọi người kiến tạo, cũng không phải là một tòa thành thị, vẻn vẹn là một tòa thiên đường mà thôi. Coi như là vượt qua khái niệm đi so sánh, được xưng toàn cầu lớn nhất thành thị, Quan Lan thị, cũng bất quá mới 2,100 km² mà thôi. Chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở công phu thời gian, sẽ tin tay cải thiên hoán địa, kiến tạo ra toàn bộ thành thị. Mọi người ở một phen kịch liệt nghị luận sau, không hẹn mà gặp mà đem tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Biểu hiện phức tạp đến cực điểm. Hắn một người liền đem sống làm xong, còn tìm đại gia quá tới làm cái gì đây? Trọng ở tham dự, ít nhiều gì có chút sỉ nhục người a. Ngoặc kép, cường giả thiên đường, kiến tạo công tác, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, đàng hoàng trịnh trọng nói, nước ta xây dựng cơ sở năng lực, những năm qua này, đại gia hẳn là đều là rõ như ban ngày, nếu như không phải vì không có thời gian lời nói, thậm chí đều căn bản chưa dùng tới bất luận cái gì siêu phàm sức mạnh. Nhưng, chấm ngoặc kép, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, Mã Nhiên hít một hơi thật sâu, ngữ khí nghiêm túc nói. Đem thiên đường kiến thiết lên, chỉ là hoàn thành rồi cái thứ nhất bước đi mà thôi. Tiếp đó, muốn xin nhờ các vị đi làm, là lượng công việc lớn nhất, nguy hiểm hệ số cao nhất bộ phận. Căn cứ ta năng lực tiên tri chỗ quan sát được nội dung đến nhìn. Chấm ngoặc kép, nếu như không có các vị tham dự đến công việc này lời nói, sẽ có thật nhiều thủ hộ giả sẽ vì vậy hiến thân. Sở dĩ, chấm ngoặc kép. Xin nhờ, các vị, nghe đến đó, hiện trường rất nhiều tâm tình của siêu phàm giả rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Không phải lại đây mạ vàng hỗn tư lịch là tốt rồi. Không ném nổi người kia, chỉ cần có thể phát huy ra giá trị của chính mình, là bảo vệ địa cầu sự nghiệp cống hiến một phần sức mạnh. Đã đủ rồi, huống chi, kia một viên do búp bê vải biến thành nhẫn, là thật thần khí. Dù cho là không tu luyện, nhiên võ, siêu phàm giả, cũng có thể cảm nhận được nó đối tự thân khắp mọi mặt năng lực vĩnh cửu tăng cường. 5 phút đồng hồ thời gian, đại gia trước tiên quen thuộc sân bãi, lựa chọn từng người yêu thích kiểm tra gian. Mã Nhiên nói xong lời này, chú ý tới, trong đám người huyết tiễn, tựa hồ vẫn cúi đầu. Mặc dù đối phương nỗ lực nghiêm mặt, muốn tránh khỏi tâm tình lộ ra ngoài, lại ít nhiều gì toát ra một chút tự ti tâm tình. Nguyên nhân cụ thể, Mã Nhiên cũng đoán được, huyết tiễn siêu năng lực cũng không yếu. Làm Indian chi thần hắn, chỉ phải cố gắng tu luyện. Nhiên võ, phát triển tiềm lực tuy rằng không tính quá cao, nhưng tính nhằm vào cực cường. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai thậm chí đều có thể cùng Thượng Đế, Gray vật tay, nhưng là huyết tiễn siêu năng lực, chỉ có thể ở trong nội chiến phát huy tác dụng, ở trước mặt hoàn cảnh lớn bên trong, không dùng được, điển hình nội chiến trong nghề, ngoại chiến người ngoài nghề, đừng nói là đối kháng thần đình thần chỉ, coi như là đối mặt những kia cũng không có Anglo-Saxon huyết thống sinh mệnh ngoài hành tinh. Hắn có khả năng phát huy ra chiến lực, cũng chính là phổ thông chất lượng thấp chút siêu phàm giả trình độ. Huyết tiễn xoắn suýt hồi lâu, chung quy vẫn là nắm chặt rồi tay trái ngón tay cái trên cái viên này đại diện cho chuẩn vào băng. Chứng chiếc nhẫn, chuẩn bị đem nó gỡ xuống trở về. Có thể lần này thử nghiệm, cũng không có bất cứ kết quả gì. Huyết tiễn cảm nhận được một luồng vô hình vô chất sức mạnh đang ngăn trở động tác của chính mình. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Mã Nhiên chính nhìn mình. Ta, chấm ngoặc kép, huyết tiễn sâu sắc thở một hơi. Vuốt nhẹ ngón tay cái trên thiên đường đăng nhập trang bị chợt nhìn về phía Mã Nhiên. Thanh tuyến khẽ run, nghiêm túc nói. Năng lực của ta rất yếu. Ở kiểm tra phân đoạn không có cách nào phát huy ra tác dụng gì. Ngươi là người tốt. Ta vẫn coi ngươi là làm đáng giá phó thác sinh mệnh bằng hữu. Trí tuệ của ngươi, dũng khí của ngươi, ngươi thiện lương, niềm tin của ngươi, cũng làm cho ta thay đổi sắc mặt. Nói tới chỗ này, âm thanh của huyết tiễn trở nên trầm ổn lên, biểu tình lại càng nghiêm túc. Nhưng là, chấm ngoặc kép, chiếm bằng hữu tiện nghi, sẽ chỉ làm tổ tiên của ta hổ thẹn. Sở dĩ, rất xin lỗi, ta quyết định lui ra. Ta không có tư cách lấy đi cái này thần khí. Nghe được huyết tiễn lời này, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, mở lời an ủi nói. Sai rồi, kiểm tra nhiệm vụ rất nặng, trình độ nguy hiểm rất cao. Này cũng không ý nghĩa thực lực càng mạnh kiểm tra giả lại càng trọng yếu. Nếu như đúng là nói, như vậy, căn bản không cần những người khác tham dự. Ta cùng võ thần hai người liền có thể hoàn thành 90% trở lên nhiệm vụ. Nhiều nhất, thêm vào Hạo Thiên cùng Thượng Đế. Cũng được rồi, nói tới chỗ này, Mã Nhiên chuyển đề tài. Trên thực tế nhưng không phải như vậy. Ngoặc kép, cường giả thiên đường, mục tiêu cuối cùng là tăng lên toàn nhân loại thực lực, mà không chỉ là cho cường giả đỉnh cao sử dụng đặc thù sân bãi. Sức chiến đấu càng là tiếp cận người bình thường trình độ. Ở kiểm tra phân đoạn tầm quan trọng liền càng cao. Có một tia quang, liền phát một tia quang. Có một phần lực, liền ra một phần lực. Mã Nhiên không tin số mệnh an bài, chỉ tin nhân định thắng thiên. Nhỏ yếu cũng không phải là từ bỏ lý do. Hy vọng lại xa vời, cũng phải thử nghiệm. Vũ trụ như vậy lớn, trên thế giới, không cái gì là không thể. Mã Nhiên liếc nhìn huyết tiễn đăng nhập nhẫn. Tiếp tục nói, không chỉ là ngươi, ở đây tất cả mọi người đều xứng với những thần khí này. Ta mời quan trắc giả cùng phán quan. Cũng không phải là bởi vì ta cùng giữa bọn họ giao tình tốt. Cảm tình sâu, sở dĩ giúp bọn họ mạ vàng. Trên thực tế, bọn họ năng lực chiến đấu so với ngươi càng yếu hơn. Cũng chính bởi vì vậy, lần này kiểm tra trong nhiệm vụ. Quan trắc giả cùng phán quan trình độ trọng yếu, còn muốn ở ngươi bên trên, bởi vì, bọn họ càng gần gũi, đại đa số, không có việc gì không thể nói ra với người khác. Mã Nhiên vẫn chưa đè thấp âm lượng, trong đám người, quan trắc giả, Agostino cùng phán quan, Vương Thư dẫn khóe miệng hơi co giật, cảm thấy rất cam, hai người hai mặt nhìn nhau, chợt phát hiện giữa hai bên tựa hồ có không ít cộng đồng đề tài. Huynh đệ, người thân hóa minh vực sau, không phải không có cách nào tự do di động sao? Quan trắc giả, Agostino chợt phát hiện điểm mù. bước nhanh đi tới trước người Vương Thư Dẫn. Ngươi ở trong này, Minh Vực chẳng lẽ là sẽ không đổ nát? Nghĩ nghĩ cũng biết sẽ không. Sở dĩ, cái này cũng là tiên tri thủ bút. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.